mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, ngự thú đan kiểm nghiệm, nhìn xem tại một khắc cuối cùng xuất hiện ngự thú đan. Tất cả mọi người là kinh dị một tiếng, trong ánh mắt hiện đầy vẻ khác thường. Bọn hắn còn tưởng rằng quân vong trần không thể thành đan. Lại không ngờ tới quân vong trần sau cùng ngăn cơn sóng dữ. Diễn ra một phen kỳ tích tái hiện. Không hổ là thiên tài. Dù là sai lầm một lần, vẫn có thể truy đuổi lên. Thời gian vừa vặn, quân vong trần cười nhạt một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Phượng Phức. Chỉ thấy nàng xông chính mình lễ phép nở nụ cười. Rất là yêu nhã. Vượt qua Phượng Phức. Ánh mắt rơi vào Phượng Hiên trên thân. Hắn lúc này nắm luyện tốt ngự thú đan. Khắp khuôn mặt là đắc ý. Khi nhìn thấy quân vong trần ghé mắt mà đến về sau. Phượng Hiên ngữ khí có chút cổ quái. Vận khí không tệ nha. Thế mà có thể ở trưởng lão nhận lo thời điểm cầm đan dược luyện ra. Thời gian gãi thật sự là thỏa đáng. Ta còn tưởng rằng phía trước hai vòng biểu hiện ưu dị thiên tài. Hội té nhào vào về phần thời gian đây. Phượng Hiên trong lời nói cũng không bất luận cái gì diễu cợt chữ. Nhưng nghe đứng lên lại có chút chói tai. Quân vong trần cũng không tức giận. Mỉm cười. Cuộc tỉ thí này cũng không lấy thời gian là cân nhắc tiêu chuẩn. Chỉ cần luyện chế được đan dược. Lúc nào cũng không một dạng a. Lời ấy sai rồi. Luyện đan thời gian nhanh chậm. Cùng một cái luyện đan sư thủy chuẩn có rất lớn quan hệ. Thành đan nhanh người, tài luyện đan tự nhiên cao. Phượng Hiên lắc đầu, lời nói bên trong có chuyện. Một vòng này bên trong, hắn là thành đan nhanh nhất người. Tự nhiên không nguyện ý quân vong trần một phen. Đem hắn thực lực cấp che giấu đi qua. Quân vong trần nhẹ gật đầu. Đồng ý nói, nói không sai. Đây cũng là ta vì sao cố ý sai lầm một lần nguyên nhân. Dù sao luyện đan quá nhanh. Thành đan quá sớm, sẽ để cho một ít người sinh lòng áp lực. Đúng không? Phượng Hiên khóe mặt giật một cái. Cái trán một mảnh hắc tuyến. Hắn rất muốn phản bác quân vong trần lời nói này. Nhưng nếu như bất luận quân vong trần bất thình lình mất khống chế hỏa diễm. Đối phương đích xác còn nhanh hơn chính mình trên rất nhiều. Nhìn xem ca ca của mình kinh ngạc. Phượng Phức chẳng những không có cùng chung mối thù. Ngược lại âm thầm cười trộm. Nàng đã thật lâu không có nhìn thấy Phượng Hiên lộ ra bộ dáng như vậy. Có thể làm cho Phượng Hiên biết người. Cũng có thể để cho Phượng Hiên càng thêm tức giận phấn đấu. Đang luyện đan một đường cao hơn một tầng lầu. Đây chính là cái gọi là đối thủ lực lượng. Dòng bên trận doanh, Phượng Càn Nguyên cũng là lau mồ hôi trán trâu. Thổn thức một tiếng, tiểu gia hỏa này, thật không để cho người ta bớt lo. Lấy quân vong trần phía trước hai vòng biểu hiện ra nghịch. Thiên thực lực, nếu như tại vòng thứ ba bởi vì vấn đề thời gian thất bại. Vậy thì thật là đáng tiếc. Cũng may, cũng không có phát hiện chuyện như vậy. Phượng Mị đồng dạng xoa xoa mồ hôi mỏng. Gượng cười đồng thời, cũng có một tia may mắn. Nếu như bị người ta biết, một cái tại Phượng ra dòng chính luyện đan thi đấu trước hai vòng biểu hiện nghịch thiên luyện. Đan sư. Lại tại vòng thứ ba liên đan thuốc đều không luyện chế được. Nói ra vậy thì thật thành một chuyện cười. Vô sắc đan lô bên cạnh. Bốn vị dòng chính trưởng lão tất cả đều tiến lên một bước. Trong đó lão giả râu dài nhìn về phía luyện chế ra ngự thú đan quân vong trần bọn người. Khẽ gật đầu. Chúc mừng bảy vị luyện chế thành công ra ngự thú đan. Có thể ở loại này không hoàn chỉnh đan phương dưới luyện chế ra ngự thú đan. Có thể thấy được bảy vị thực lực không thể khinh thường. Nhưng là, ánh sáng luyện chế được không có ích lợi gì. Dù sao, chúng ta cần chính là ngự thú đan. Cũng không phải là không hề có tác dụng viên thuốc. Hiện tại, xin bảy vị luyện đan sư đem bọn ngươi đan dược theo thứ tự đầu nhập vô sắc trong lò luyện đan. Nếu là vô sắc lò luyện đan tầng ngoài biểu hiện hồng quang. Đại biểu cho các ngươi luyện chế ngự thú đan không hợp cách. Nếu là vô sắc lò luyện đan tầng ngoài biểu hiện lục quang. Đại biểu cho các ngươi luyện chế ngự thú đan hợp cách. Lục quang càng nồng đậm. Đại biểu cho ngự thú đan chất lượng càng tốt. Xếp hạng trước ba luyện đan sư. chính là lần này luyện đan thi đấu sau cùng thắng giả. Thoại âm rơi xuống, nhất tới gần vô sắc đan lô cái khác một cái luyện đan sư hít sâu một hơi. Cầm của mình đan dược mất hết vô sắc trong lò đan. Thoáng chốc, vô sắc đan lô tầng ngoài đột nhiên hiện ra hồng quang. Mà lại hồng quang cực kỳ nồng đậm. Thất bại, người này nhìn xem cái kia nhức mắt hồng sắc. Trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Nói thật, hắn luyện đan thực lực vẫn là có thể. Nếu như cho hắn hoàn chỉnh đan phương, hắn kiên quyết không thể so với đang ngồi bất luận một vị nào luyện đan sư kém. Chỉ có thể nói vòng tỉ thí này nội dung chế độ không thích hợp hắn. Cũng không trách người khác. Ở đây người đi qua, trừ Phượng Phước, Phượng Hiên cùng Quân Vong Trần bên ngoài mấy vị luyện đan sư cũng nhao nhao cầm đan dược ném vào. Vô sắc trong lò đan. Bất đắc dĩ là, mấy vị này luyện đan sư đều không có thể làm cho vô sắc đan lô tản mát ra lục quang. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Phượng Phước, Phượng Hiên cùng Quân Vong Trần ba người trên thân. Nếu như ba người này cũng có thể làm cho vô sắc đan lô phát ra lục quang. Như vậy lần này kết quả tỉ thí đã không cần công bố. Vậy thì do ta tới trước đi. Phượng Phước gặp Phượng Hiên cùng Quân Vong Trần cũng không hề động. Thủ ý nghĩ, yêu nhã nở nụ cười. Cầm đan dược bỏ vào vô sắc trong lò đan. Thoáng chốc, một vòng lục quang đột ngột phù hiện ở vô sắc đan lô tầng ngoài. Màu sắc hơi có vẻ ảm đạm. Nhưng cùng phía trước mấy vị kia luyện đan sư so ra. Đã là hết sức ưu tú. Phượng Phước nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía ca ca của mình. Quơ quơ nắm tay nhỏ. Ca ca, ta hợp cách. Người cũng mau tới thử một lần đi. Vốn là Phượng Hiên muốn cái cuối cùng chắc thí ngự thú đan. Chất lượng. Nhưng lúc này tất nhiên Phượng Phước điểm danh chính mình chắc thí. Hắn cũng không dễ cự tuyệt. Phủi bên cạnh im lặng không lên tiếng Quân Vong Trần một chút. Phượng Hiên trong nháy mắt một bắn. Trong tay ngự thú đan bay vào vô sắc trong lò đan. Bạch, một vòng sáng chói lục sắc bỗng nhiên phù hiện ở vô sắc đan lô bên trên. So với Phượng Phước xanh nhạt mà nói. Phượng Hiên nồng lục lộ ra càng hơn một bậc. Không sai, lão giả râu dài thấy một màn này. Nhịn không được nhẹ gật đầu. Bằng vào không hoàn chỉnh đan phương luyện chế ra cái này chất lượng ngự thú đan. Phượng Hiên thiên phú và thực lực. Thật khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đến ngươi. Phượng Hiên trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Ánh mắt nhìn về phía Quân Vong Trần. Lộ ra một vòng khiêu khích mắt sắc. Không chỉ có là hắn. Ngay cả tất cả mọi người tại chỗ. Cũng đều nhìn về phía Quân Vong Trần. Rất muốn biết đối phương tại như vậy trong thời gian ngắn luyện chế được ngự thú đan đến tột cùng. Năng lượng đạt tới cái tình trạng gì? Quân Vong Trần nhún vai. Nhìn một chút trong tay ngự thú đan. Sau đó phất tay đem đưa vào vô sắc trong lò đan. Đi vào lò nháy mắt. Vô sắc đan lô bỗng nhiên phát ra một trận chấn động. Từ tại chỗ không ngừng lay động. Chuyện gì xảy ra? Thấy một màn này đám người biến sắc. Không biết vì sao không sai. Lão giả râu dài cũng là nhướng mày. Vừa định tiến lên kiểm tra một chút vô sắc đan lô. Đã thấy vô sắc đan lô bỗng nhiên lại ngừng lay động. Chợt, một trận xanh biếc giống như phỉ thúy giống vậy nồng đậm lục quang bao trùm tại nó tầng ngoài phía. Trên, nồng nặc kia màu sắc. Thậm chí có thể đem toàn bộ quảng trường người khuôn mặt chiếu xanh. Ở nơi này đậm đà lục quang xuất hiện nháy mắt. Một cỗ nhân loại không ngửi được, nhưng thú loại lại có thể ngửi được mùi vị chưa từng xác trong lò đan bỗng nhiên truyền ra. Trong khoảnh khắc, quảng trường bốn phía cây cỏ nội một trận dị động, Phượng gia dòng chính bên trong sở hữu dị thú từng cái đột nhiên ngẩng đầu. Tựa như cảm ứng được cái quái gì, trong ánh mắt lướt qua vẻ tham lam, thân thể run rẩy thì nảy ra một cỗ điên cuồng thần sắc. Liều lĩnh đập vào bịt lại bọn chúng thú bền vững. Cùng lúc đó, toàn bộ sơn phong, nhưng phàm là thú loại, đều là cùng nhau oanh minh. Vô luận là đẳng cấp gì thú loại, cũng như giống như điên cuồng. Phát ra từng đạo tiếng gào thét. Cái loại cảm giác này, liền như là xuất hiện đối bọn nó mà nói cực kỳ lớn bổ sung đồ vật. Phảng phất ăn vật này, liền có thể để bọn hắn đạt được cực lớn tạo hóa. Toàn bộ sơn phong dị động thì vô số thú lại thẳng đến quảng trường. Tại trong sân rộng, đám người đều có thể cảm nhận được bên trong đang run rẩy. Cái này một giây, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, hô hấp dồn dập, quá kinh khủng. Quân vong trần luyện chế đến tột cùng là đẳng cấp gì ngự thú đan? Toàn bộ thú loại đều ở đây bạo động, thật không thể tin. Mau đem ngự thú đan thu lại, không phải vậy đoán chừng toàn bộ đỉnh núi thú loại đều sẽ trào lên mà đến. Chấm chấm, từng tiếng rung động cùng sợ hãi theo trong đám người truyền ra, vang vọng toàn bộ quảng trường. Nhìn đây hết thảy, quân vong trần sắc mặt bình tĩnh, đưa tay một chiêu, rơi vào vô sắc trong lò đan, ngự thú đan lại bị hắn thu hồi lại. Lặng yên không tiếng động bỏ vào thôn thiên vòng nội. Theo quân vong trần ngự thú đan thu hồi, nguyên bản dị động thú loại bất thình lình dừng lại, lộ ra một vòng mờ mịt cùng không cam lòng. Tựa hồ đã nhận ra đại bổ chi vật biến mất. Chợt, toàn bộ sơn phong lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất không có gì phát sinh tựa như. Nhưng là, một sát na này, vô luận trai gái già trẻ, tất cả mọi người cũng là không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm giữa sân cái kia một đạo ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên. Lớn như vậy luyện đan quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên vang lên một trận gió nhẹ thổi qua lạnh rung âm thanh, sấn thác tĩnh mịch không khí. Phượng phức tấm kia tinh xảo như tranh vẽ trên mặt, lóe ra từng tia thu hút linh hồn vậy ngạc nhiên. Quân vong trần ngự thú đan, để cho nàng thấy được cái gì gọi là không có khả năng. Phượng Hiên nắm quả đấm một cái, trong lòng vạn phần không cam lòng, nhưng chợt lại thở dài một tiếng, buông lỏng ra quyền đầu. Hắn biết rõ, lúc trước quân vong trần luyện chế được ngự thú đan, đã triệt để đánh bại chính mình. Hắn thua, 3 lần tỉ thí đều thua, bại bởi một cái so với hắn tuổi trẻ, hơn nữa còn so với chính mình thiên phú kinh khủng siêu cấp thiên tài. Dòng bên trận doanh Phượng Mị kích động đến khuôn mặt đỏ bừng, nhảy cẫng hoan hô. Quân vong trần ngự thú đan triệt để ở trước mặt mọi người đã chứng minh thực lực của hắn, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được hắn không tầm thường. Phượng Càn Nguyên nhịn không được phủi tay, hài lòng gật đầu một cái. Bên cạnh mấy cái dòng bên trưởng lão cũng là lộ ra vô cùng ánh mắt tán dương. Bao năm qua, đây là dòng bên lần thứ nhất tại dòng chính thi đấu trên lấy được quán quân. Hơn nữa còn là 3 lượt quán quân. Không thể không nói, quân vong trần hôm nay coi là thật để cho dòng bên xuất tận danh tiếng. Phượng Trảo nhìn một chút bất tỉnh trường bào luyện đan sư, lại nhìn một chút toàn trường tiêu điểm quân vong trần, trong lúc nhất thời trên mặt một mảnh nóng bỏng, chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như vậy mất mặt qua. Hắn và quân vong trần cùng đài luyện đan các luyện đan sư cũng là khẽ thở dài một cái lắc đầu, trong lòng một trận bất lực cùng bất đắc dĩ. Giữa người và người khác biệt thật đúng là lớn. Vô sắc đan lô bên cạnh, lão giả râu dài hít sâu một hơi, cùng cái khác 3 vị dòng chính trưởng lão liếc nhau, đạt được nhất trí. Ta tuyên bố, lần này dòng chính luyện đan thi đấu đến đây là kết thúc. 3 lần tỉ thí quán quân vì là quân vong trần, sau cùng thắng được 3 vị luyện đan sư vì là Phượng Phước, Phượng Hiên cùng quân vong trần. Thoại âm rơi xuống, lão giả râu dài bỗng nhiên vỗ vô sắc đan lô, khiến cho hắn những lời này truyền khắp toàn bộ sơn phong. Tất cả mọi người nghe được lão giả râu dài lời nói này, ánh mắt tất cả đều rơi vào Phượng Phước, Phượng Hiên cùng quân vong trần trên thân, nhao nhao đứng dậy vỗ tay, nghị luận vui vẻ. Có lẽ, ở rất nhiều trong mắt người, đây chỉ là một lần Phượng gia dòng chính luyện đan thi đấu. Nhưng bọn hắn biết rõ, có một thanh niên, hoàn toàn khuất phục bọn hắn, để bọn hắn biết rồi cái gì gọi là chân chính thiên tài. Người thanh niên này niên kỷ vừa rồi 20 tuổi, người thanh niên này tính danh, gọi quân vong trần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.